Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1291, trọng đại lịch sử sự kiện. Này thiên tượng cùng ngày xưa bất đồng, thật đáng sợ, cũng quá hung hăng, đây là đại tự nhiên thiên uy, làm người lòng sinh sợ hãi ngày. Ao ao ao, mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Cơ hồ là đồng thời, kinh sư một hướng khác, thiếu trương tham sự trong phủ, một tên tuổi trẻ tuấn mỹ bạch y công tử từ trong phòng nhô đầu ra. Nhìn trên bầu trời dị tượng, tương tự nghi ngờ không thôi, mọi việc dị thường, nhất định có thiên tượng. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lý Quân Tiện nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, bầu trời này dị tượng cũng không phải hiện tượng bình thường. Làm nho môn truyền thừa sâu xa, môn bên trong có thật nhiều điển tịch ghi chép, loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cực kỳ hiếm thấy. Mà lần trước phát sinh thời điểm, đã là cách nhau hơn 1000 năm trước, ở nho môn ghi chép bên trong, chính là Hán Vũ Đại Đế tiếp kiến Đồng Trọng Thư, trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật nho gia, thời gian, cái gọi là thiên nhân cảm ứng. Nhưng nhân gian phát sinh biến đổi lớn thời gian, thiên địa nhất định sinh cảm ứng, mà trong hoàng cung, mưa to gió lớn, che ngợp bầu trời, ngay ở hoàng cung ngay chính giữa, một tên cẩm y thái giám lớn lên châu tròn ngọc sáng. Phảng phất Phật Di Lặc tái thế giống như vậy, chính ngửa mặt nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra từng tia sầu lo. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, e sợ không ổn a. Cao lực sĩ cầm trong tay chìm nổi, nhìn đột nhiên một mảnh bầu trời đen nhánh, cùng với phía trên từng đường nóng rực lôi đình, sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, trong mắt tràn đầy sầu lo. Ha ha ha, từ hắn đi đi, nguyên nhất, thiên địa thay đổi triều đại, phương có long xà trạng thái, phàm đại loạn. Nhất định đại biến, đây là thiên địa cường thịnh trạng thái, lại từ đâu tới mối họa sầu lo. Vừa lúc đó, một trận cười to tiếng từ phía sau bên trong cung điện truyền ra. Bên trong tòa đại điện kia, nguyên bản tỉ mỉ ho khan không dứt bên tai, nhưng vào lúc này nhưng hưng phấn cực kỳ, lộ ra một cỗ không kìm nén được vui sướng. Mà vào giờ phút này, nhất dầu gì không gì bằng khoảng cách Vương Sung thư phòng gần nhất Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền. Chuyện gì thế này? Vương Sung ngoài thư phòng, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên đám người ngẩng lên đầu, nhìn đỉnh đầu tình cảnh này, đột ngột đổi sắc mặt. Ở kinh sư nhiều năm như vậy, Lôi Bảo thấy qua vô số lần, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy. Không chỉ như vậy, ngay ở thiên địa biến hóa chớp mắt, mọi người rõ ràng cảm giác được một luồng khổng lồ uy thế đột nhiên từ Vương Sung trong thư phòng bạo phát ra. Loại cảm giác đó thật giống như một con như hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé run rế. Đối mặt với toàn bộ thật lớn thiên uy giống như vậy, làm người không nhịn được sản sinh một loại sâu sắc cúng bái cùng hoảng sợ. Cơ hồ là bản năng. Mọi người cảm giác được, đột nhiên này dị tượng cùng Vương Sung trong đó có nào đó loại tất nhiên liên hệ. Mau nhìn nơi đó, trong chớp mắt, Trình Tam Nguyên chỉ vào phía trên, mở miệng nói, theo Trình Tam Nguyên ngón tay phương hướng, chỉ thấy giữa bầu trời hoàng hôn hắc trầm, sấm sét nằm dày đặc, nhưng ngay ở vương gia phủ đệ bầu trời, đối diện Vương Sung thư phòng vị trí. Giữa bầu trời phong vân cuốn lấy, thình lình hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Nhìn kỹ lại, vòng xoáy kia lại như toàn bộ bão táp trung tâm một dạng. Tất cả sấm sét đều tựa như là từ nơi nào tóe phát ra ngoài. Trong phút chốc, Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu sâu sắc kinh ngạc. Ngoài cửa sổ bấp bênh, lôi đình nằm dày đặc. Vào giờ phút này, trong thư phòng, Vương Sung cũng đã hồn nhiên vong ngã, hoàn toàn nhạt quên hết ngoại giới tất cả. ở viết xuống cường quyền tức chân lý 5 chữ sau. Vương Dung không chút do dự nào, tiếp tục hướng về hạ viết đi. Ở loài người trong lịch sử, quốc gia săn sát, vô số quốc gia cộng đồng tạo thành một tòa thật to Tùng Lâm. Có Tùng Lâm tựu có pháp tắc, cá cùng cá ở khô triệt bên trong có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thư chim cùng chim non sẽ có mớm ăn tình, nhưng chó săn truy đuổi thỏ, sói truy đuổi chó săn, hổ bắt giữ sói, nhỏ yếu sinh vật bị mạnh hơn sinh vật săn mồi. Đây chính là cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết luật rừng. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể ở mảnh này Tùng Lâm tiếp tục sinh sống. Một mảnh trên đỉnh núi, con mồi có hạn, tài nguyên có hạn, từ trường kỳ đến nhìn, chỉ đủ cung dưỡng một con cọp. Nếu như đến một con cọp, đồ ăn không đủ, nhất định có tranh chấp. Nếu như lưỡng hổ có thể hòa bình cùng tồn tại, như vậy thì phải đồng thời đối mặt đói bụng nguy hiểm. Cho nên nói một núi không thể chứa hai cọp. Động vật là như vậy, quốc gia cũng là như vậy. Ở tranh cướp bên trong, quyết định cuối cùng thắng bại là hình thể, thể trạng cùng vũ lực. Người nhỏ yếu chỉ có thể bị xua đuổi hoặc là tử vong. Đây chính là pháp tắc sinh tồn. Từ xưa đến nay, các triều đại, các thời kỳ, vậy không bằng là các nước cùng tần tướng cạnh tranh, tần cường mà các nước yếu. Vì lẽ đó tần được thiên hạ, hán mạt các nước cùng cường ngụy tranh chấp, kết quả ngụy tồn mà các nước đều diệt. Đại tần trục xuất bắc địch hung nô là dùng vũ lực mà không phải lấy nhân nghĩa. Như bảo tần không mạnh mà hồ lỗ vào bên trong, thì lại Trung Nguyên từ lâu di diệt hán vũ cùng bắc đồ tranh chấp, cùng man tộc chống đỡ. Tương tự là lấy hán sư mạnh mà không phải lấy trọng thư chi nho. Đại đường có thể có hôm nay cường thịnh mà các nước tranh nhau thần phục là các nước đều biết đại đường mạnh mà không phải đại đường nhân nghĩa. Cường giả tồn, người yếu diệt. Đây là thiên lý, là định số. Như nhật nguyệt mọc lên ở phương đông, ngôi sao hạ xuống phía tây, không thể thay đổi. Từ xưa đến nay, không nghe lấy nhỏ yếu tồn mà mạnh mẽ diệt. Tần Hán thay đổi là lấy cuối tần yếu mà Hán ban đầu mạnh. Phóng tầm mắt tứ hải, giả sử cự lộc cuộc chiến, hạng võ diệt mà cường tần tồn, thì lại hiện tại nhất định vật là mà người không phải. Sói ăn thịt, hươu ăn cỏ, đây là vật chi bản tính. Nay bốn hoang di địch, hổ lang chi tính, dương giải trừ quân bị mà âm vi chi, mạt binh nghiêm ngặt ngựa, gối giáo chờ sáng, mà đại đường nhưng tự xưng nhân nghĩa, tự triệt binh ngựa, còn người đứt tay đủ, hổ đi lợi trào, ước ao tự tước tự yếu mà đổi được tứ phương hòa bình. Suốt đời không chiến, loại này hành vi, có như ấy thân tự hổ, mang củi cứu hỏa, lương bất tận hỏa không diệt, chỉ chờ đại đường suy nhược, tứ phương cường quốc nhất định cùng mà dưa phân. Khi đó thần châu luân hãm, đại đường dưa dài, sinh linh đồ thán, trăm không còn một ngày, thì lại hối hận thì đã muộn. Lấy cổ nhìn nay, lấy chiến tranh cầu hòa bình thì lại hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì lại hòa bình vong. Đại đường như phải cầu được trăm đời thái bình chi nghiệp, mãi mãi không có xâm phạm việc, thì lại nhất định tự mình cố gắng mà người cường chi, tự giúp mình mà trời giúp chi. Chấm ngoặc kép, Vương Dung bút càng viết càng nhanh, một tờ, hai trang. Mỗi viết xong một tấm biến đổi trang trước, bình sinh phẫn uất, sầu lo, mấy đời làm người đăm chiêu đoạt được, toàn bộ đều hóa đến rồi bút hạ. Ầm ầm ầm, ngoài cửa sổ sấm sét đan xen, càng ngày càng rừng rực, bầu trời đã tối hẳn hạ xuống. Toàn bộ đại đường kinh sư, vô số người ở đây đen nhánh dị tượng bên trong hoảng sợ sợ cả một đêm. Mà Vương Dung trong thư phòng cũng là tiếng gió khuấy động, vô số trang sách vang lên ào ào. Mà Vương Dung chôn đầu án thư, vĩnh viễn không bao giờ ngừng xuyết. Ngoặc kép, Lạc Hậu nhất định chịu đòn. Nghĩ muốn không bị nô dịch, muốn chân chính thái bình, nhất định phải không ngừng mà làm bản thân mạnh lên. Nhất định phải rõ ràng cường quyền tức chân lý. Này là sinh tồn duy nhất pháp tắc. Không biết quá bao lâu, làm viết xuống cuối cùng một đoạn văn tự. Vương Dung rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà ngoài thiệp cửa sổ bóng đêm cùng bão táp cũng thuận theo tản đi. Mây tiêu tan mưa nguôi, tất cả lắng lại, toàn bộ Đông Phương vừa sáng. Vương Dung để bút xuống, treo về giá bút, tựa lưng vào ghế ngồi, không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một loại sâu sắc uể oải. Ngắn ngủi này một đêm, đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực, so với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào còn muốn để hắn cảm thấy tinh lực tiêu tụy. Thiên ngôn vạn ngữ, tất cả phẫn uất cùng sầu lo, giờ khắc này cũng đã toàn bộ đều trả ở bút hạ. Nhưng mà Vương Dung biết, tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Này thật dày một sấp trên tuyên chỉ ghi lại là một loại xa vượt xa cái thời đại này mới tư tưởng. Đối với cái này, hòa vi quý, nhân nghĩa trí thượng, thế giới, tất nhiên là một cái rất lớn xung kích. Thế giới so với tất cả mọi người tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Coi như tất cả mọi người không biết mình, Vương Dung cũng nhất định phải làm như thế. Thuốc hay vị đắng, lời thật thì khó nghe. Vương Dung không biết mình làm như vậy có hiệu quả hay không. Cũng không biết cuối cùng sẽ với cái thế giới này tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Thế nhưng vô luận như thế nào, Vương Dung đều phải thử. Tiến lên, một, thử, ầm ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương Dung bỏ bút chớp mắt, trong đầu lôi đình nổ vang. Cũng trong lúc đó, trong thư phòng quang ảnh di động, một luồng sức mạnh quen thuộc, có giống như thủy triều, mãnh liệt mà đến, đó là thế giới lực lượng bản nguyên. Đặc thù sự kiện, ký chủ hiện tại viết đồ vật, đem đối với toàn bộ lịch sử sản sinh ảnh hưởng to lớn. Ảnh hưởng phạm vi bao quát toàn bộ thế giới, đem có rất lớn khả năng, làm cho toàn bộ thế giới triệt để hướng đi không biết con đường. Nó ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nhưng cũng có thể mang đến thu hoạch lớn. Không cách nào phán định cuối cùng ảnh hưởng. Ký chủ có 3 phút tiến hành cân nhắc, đem tất cả tư tưởng văn tự thay đổi một bó đuốc. Để nên sự kiện đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng cắt giảm đến không. Thế nhưng ký chủ cũng có thể cân nhắc đem loại này vượt thời đại ảnh hưởng công vào đời. Nhưng nên chữ viết công bố, đem khả năng tạo thành đại đường biến hóa to lớn, cùng với bản thế giới to lớn phản phệ, thậm chí dẫn đến chính mình cuối cùng thất bại diệt vong. Hậu quả hoàn toàn không thể đoán được. Mời ký chủ cân nhắc. Xin hỏi ký chủ có hay không quyết định đem nên bản thảo toàn bộ truyền tin. Trong chớp mắt, một chuỗi lớn tin tức còn như là thác nước từ trong đầu gào thét mà hạ, cùng dĩ vãng thời điểm bất đồng. Lần này vận mệnh chi thạch thanh âm bên trong lộ ra một luồng trước nay chưa có nghiêm nghị. Vương Dung cõng tựa lưng vào ghế ngồi, không nhúc nhích, trong đầu liên tiếp, mà cùng lúc đó, bên trong thư phòng cũng là quang ảnh thác động, tựa hồ theo Vương Dung tâm tư mà biến hóa. Một quyển bản thảo lại sẽ gợi ra vận mệnh chi thạch cao như vậy đánh giá. Đây là Vương Dung vừa bắt đầu căn bản không ngờ tới. Hơn nữa quyển sách này bản thảo sẽ với cái thế giới này tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Liền ngay cả vận mệnh chi thạch đều không thể phán định. Thế nhưng Vương Dung cũng không do dự quá lâu, lập tức làm ra quyết định. Xác định, Vương Dung thanh âm không cao không thấp. Thế nhưng ngay ở thanh âm hắn rơi xuống chớp mắt, ầm ầm ầm, trong thiên địa đột nhiên có một đạo đinh tai nhức óc lôi đình nổ ra. Toàn bộ thiên địa đều tựa như ở trong nháy mắt này xé rách. Vù, sau một khắc, vận mệnh chi thạch thanh âm lần thứ hai ở Vương Dung trong đầu vang lên. Trọng đại thế giới sự kiện, cường quyền tức chân lý, sắp tuyên bố, nên sự kiện đem đối với toàn bộ thế giới lịch sử tiến trình tạo thành cực kỳ ảnh hưởng to lớn. Bởi nên sự kiện xa vượt xa dĩ vãng thế giới trong lịch sử phát sinh bất cứ chuyện gì món. Cố đem dành cho ký chủ 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Nhưng mà bởi nên tư tưởng xa vượt xa thời đại, cùng thế giới ý thức hoàn toàn không hợp, đồng thời nên chữ viết tuyên bố đem sẽ làm cho lịch sử chiều sâu lệch khỏi quỹ tích của nguyên lai. Từ nên bản thảo ngày phát hành lên, ký chủ đem gặp phải thế giới lực trọng đại bài xích cùng phản phê. Đặc biệt nhắc nhở, từ nên văn tự ngày phát hành lên, ký chủ đem mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đại lượng vận mệnh điểm năng lượng, lấy cùng bản thế giới lực lượng chống lại. Vận mệnh điểm năng lượng tiêu hao tình huống đem coi bản thế giới phản kháng trình độ mà định ra. Mà nếu như tất cả vận mệnh điểm năng lượng hao tổn hết, ký chủ cũng đem triệt để tử vong, nên tình huống vẫn kéo dài đến bản lĩnh món triệt để kết thúc. Hoặc là túc chủ tư tưởng bị bản thế giới triệt để tiếp thu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.